Trần Nhạc Xuyên Việt Linh Giác Tử, chương 32, trộm khoáng sắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Lực lắc đầu nói, chưa đến mức đó, quân đội nghiêm ngặt phòng thủ không dễ gì có được đâu, thế nên bọn man di đó dùng phương pháp tinh vi hơn, đó là trộm khoáng sắt. Trần Nhạc nghĩ thầm, còn có kiểu thao tác này sao, đúng là một cách tiếp cận mới. Ai cũng biết, trong lịch sử của bất kỳ triều đại nào, việc khai thác và chế tạo sắt đều được coi trọng. Trong các triều đại cổ đại, có rất nhiều cơ sở chế tạo sắt, ngay cả trong cung điện, cũng có các xưởng sắt đặc biệt. Đồ bảo vệ của chiến binh, thành lũy của quốc gia, cũng như dụng cụ nấu nướng của dân thường, tất cả đều cần sắt. Với sự phát triển của lịch sử và sự trưởng thành của kỹ thuật luyện sắt, có thể nói sắt là nền tảng tồn tại của một quốc gia. Nam Bình Quốc cũng không ngoại lệ, họ thực hiện chế độ quản lý sắt rất nghiêm ngặt, chủ yếu để ngăn chặn các quốc gia khác lén lút chế tạo vũ khí. Vì vậy, theo quy định, tại các khu chợ biên giới của Nam Bình Quốc, ngay cả một cái nồi sắt nhỏ cũng không được phép xuất hiện, và còn có chế độ quản lý xuất khẩu. Đối với sắt, mặc dù gọi là quản lý xuất khẩu, nhưng thực ra gần như không thực hiện thương mại sắt, nếu có cũng rất ít và ít ỏi. Vì vậy, Bắc Một rất không hài lòng với chế độ này của Nam Bình Quốc. Bởi vì, dù là khoáng sắt hay sắt chế tạo, đối với dân du mục mà nói là rất thiếu thốn. Họ dường như không có cách nào tốt hơn ngoài việc cướp bóc. Nhưng điều đó không có nghĩa là Trần Nhạc sẽ thông cảm cho họ và tha thứ cho sự hoành hành của họ trên lãnh thổ quốc gia, gây ra sự khốn khổ cho dân chúng và sự lo lắng trong lòng người dân. Dương Lực tiếp tục nói, ông biết không, khoáng sắt ở huyện Tế Xuyên, Trần Nhạc vốn là một người hướng nội, thành thật lắc đầu. Phạm vi hoạt động của Trần Nhạc chủ yếu chỉ quanh quẩn giữa trấn Giang Liêu và thôn Thanh Hà, làm sao có thể chú ý đến tin tức này. Dương Lực bị ngắt lời một chút, không biết Tế Xuyên Hà, nó chỉ cách chúng ta vài huyện thôi, nổi tiếng nhất chính là khoáng sắt, chất lượng tốt, mỗi năm đều phải vận chuyển nhiều chuyến khoáng sắt đến kinh thành, gần đây lô hàng vừa khai thác đã biến mất. Dương Lực nhẹ nhàng vỗ tay, Trần Nhạc cũng cảm thấy bất ngờ, sao lại như vậy, khoáng sắt không nhẹ đâu. Nếu ai muốn trộm mà không để lại dấu vết, thì khó lắm, rất dễ để lại chứng cứ, chắc chắn có thể tìm lại được nhanh chóng. Trần Nhạc nói như vậy cũng không sai, vì Nam Bình Quốc đã có một hệ thống kiểm tra qua cửa khẩu Trường Thành. Mỗi lô hàng phải có, truyền, và, tiết, theo sách cổ ghi chép, cửa đóng dùng phù tiết, hàng hóa dùng ấn tiết, đường đi dùng cờ tiết. Có nghĩa là cửa ra vào phải dùng phù tiết, hàng hóa lưu thông phải dùng ấn tiết. Đường đi phải dùng cờ tiết. Tiết là một loại chứng nhận danh tính, giống như con dấu sau này. Tuy nhiên, loại con dấu này dùng để chứng minh danh tính, không phải để đóng dấu, nên không phải khắc ngược mà là khắc thẳng, là dấu hiệu cá nhân và phải mang theo bên mình. Truyền là những thanh gỗ hoặc thanh tre dài khoảng 30 cm, trên đó ghi thông tin của thương nhân và hàng hóa. Nhưng do mang theo không tiện, hiện tại đang có dấu hiệu bị thay thế bằng văn thư qua cửa khẩu. Do thương nhân có nhiều hàng hóa cần vận chuyển, việc sở hữu ấn tiết chỉ có thể chứng minh mình là thương nhân, còn phải xuất trình truyền để chứng minh hàng hóa là của mình. Chỉ có những người và hàng hóa có truyền và tiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trùng khớp mới có thể qua cửa khẩu an toàn. Vì vậy, việc tìm lại lô khoáng sắt này là có lý do. Dương Lực uống một ngụm rượu lớn, có lẽ hơi cay ở cổ họng, làm cho gã nhăn mặt, miệng phát ra tiếng bịch. Dương Lực tiếp tục nói, nhiều người nghĩ hay lắm, dễ ăn gì mà kiếm lại được thế chứ. Khoáng sắt như thể biến mất ngay tại chỗ, mặc dù triều đình luôn cử người điều tra, nhưng cấp trên không đặc biệt chú trọng vấn đề này, cho đến khi có một tin tức. Trần Nhạc thật sự cảm thấy hứng thú. Tin tức gì vậy? Trần Nhạc cảm nhận Dương Lực có vẻ đã uống nhiều rượu, mặt gã dần đỏ lên và nói chuyện hơi lắp bắp. Dương Lực nói, tin tức này ông có biết là ai truyền về không? Chính là từ Bắc Ngột. Dương Lực đánh một cái ở rượu. Đây là gián điệp của chúng ta ở Bắc Ngột liều mạng truyền về. Nói rằng Bắc Ngột định trộm khoáng sắt của chúng ta về để tự chế tạo vũ khí. Dương Lực uống liên tục. Vấn đề là tin tức đến muộn. Khi đến tay bệ hạ, khoáng sắt ở huyện Tế Xuyên đã biến mất. Điều này vừa khớp với tin tức. Hiện tại bên trên nghi ngờ có gián điệp của Bắc Ngột đã trộm khoáng sắt đó. Dương Lực chỉ tay lên trên, ám chỉ bệ hạ, khoáng sắt biến mất, nhưng cấp dưới không báo cáo kịp thời cũng không tiến hành điều tra kỹ lưỡng. Hiện tại tin tức khoáng sắt có thể đã bị trộm đã khiến bệ hạ nổi giận, lệnh cho vương gia nhanh chóng điều tra rõ chuyện này. Dương Lực nói, Trần Nhạc hỏi, rồi sao nữa? Vương gia lập tức phong tỏa biên giới, mọi phương tiện vận chuyển chở người và hàng hóa đều phải kiểm tra nghiêm ngặt, truyền và tiết. Chỉ cần có sự không khớp, đều bị giữ lại. Dương Lực nhớn mày nói, nhưng làm vậy vẫn không có tin tức về lô khoáng sắt đó. Hiện tại việc kiểm tra rất nghiêm ngặt, gián điệp của Bắc Một chắc chắn không thể ra ngoài, vì vậy khoáng sắt chắc chắn vẫn còn ở đây. Dương Lực dùng tay chỉ vào mặt bàn, ý nói khoáng sắt còn ở Nam Bình Quốc. Không biết có phải là đã gây ra tiếng động lớn làm cho gián điệp phải giấu khoáng sắt đi, hiện giờ không còn dấu vết của khoáng sắt đó. Dương Lực nói càng lúc càng kích động, uống càng nhiều. Dương Lực đã uống đến mức mắt híp lại. Hiện tại, bên trên đã ra lệnh không chỉ phong tỏa biên giới, mà ngay cả các quận, huyện và các thôn trấn đều phải kiểm tra nghiêm ngặt phương tiện vận chuyển. Nếu không, ông nghĩ gần đây vì sao tôi lại bận rộn như vậy, không có thời gian tìm ông uống rượu. Trần Nhạc nghĩ một chút, nhìn Dương Lực, không chắc chắn nói. Việc này ông làm sao biết được, không phải là bí mật quốc gia sao? Đúng vậy, Trần Nhạc không nghĩ với quyền hạn của Dương Lực hiện tại, có thể biết chi tiết đến như vậy. Dương Lực có vẻ hơi ngượng ngùng khi phải nói ra, lắp bắp một hồi mới nói. Tôi thật sự không cố ý nghe lén đâu. Dương Lực vẫy tay, trong mỗi năm, các quan lớn của các huyện sẽ tụ tập tại phủ huyện trường để báo cáo tình hình dân chúng. Còn nói năm nay có đô ngự sử đến kiểm tra. Năm nay, huyện lệnh đưa tôi theo, he he, ngoài thư lại còn có tôi. Trần Nhạc cảm thấy Dương Lực đã hơi say. Dương Lực mở to mắt nhìn Trần Nhạc. Ngày hôm đó, khi chưa bắt đầu cuộc họp, đại nhân và tôi muốn đi vệ sinh. Cậu biết phủ huyện trường to cỡ nào không, quanh co khúc khuỷu. Sau khi xong việc, chúng tôi không biết đường về, nhưng đột nhiên trời mưa. Dương Lực đánh một cái ở rượu, rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa rào mùa hè thường đến một cách bất ngờ. Chúng tôi tìm một con đường nhỏ vào dưới mái hiên gần nhất để tránh mưa. Nghĩ rằng còn một thời gian nữa mới bắt đầu cuộc họp, mưa sẽ sớm tạnh, nên chúng tôi không tiếp tục đi, cứ trú mưa dưới mái hiên. Dương Lực lắc đầu, dường như đang cố nhớ lại chuyện xảy ra hôm đó. Không ngờ trong nhà bên cạnh lại có tiếng nói chuyện, đang bàn về việc gì đó. Tôi nghĩ nghe lén người khác không tốt, định rời đi. Nhưng đại nhân kéo tôi lại, còn ra hiệu cho tôi đừng làm ra tiếng động. Vì vậy tôi không dám động đậy, chỉ đứng yên nghe người trong phòng nói chuyện. Dương Lực híp mắt như đang hồi tưởng lại ngày hôm đó. Khi cuộc họp sắp bắt đầu, người trong phòng mới ra ngoài, trưởng trấn và tôi mới thở phào. Chúng tôi ra khỏi sân đó, vừa lúc thấy một gia nhân của phủ huyện trưởng, anh ta dẫn đường cho chúng tôi quay lại tiền sảnh. Ha ha! Ông không biết, khi thư lại thấy chúng tôi, biểu hiện của ông ta gần như sắp khóc. Dương Lực giọng nói dần thấp xuống. Sau đó, tôi hỏi đại nhân, sao khi ở mái hiên không để tôi rời đi? Đại nhân nói, khi nghe phải những điều không nên nghe, điều tốt nhất là giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, không nghe thấy gì, đừng làm việc thừa. Câu cuối cùng Dương Lực gần như lẩm bẩm, đó là ông ấy đã lĩnh hội được từ kinh nghiệm trên quan trường. Không thể không nói. Gừng càng già càng cay, Trần Nhạc nghĩ thầm, vậy mà ông lại nói cho tôi, bảo không nghe thấy gì cả. Giờ thì say rượu lại lải nhải không ngừng, Trần Nhạc nhìn Dương Lực một cách khó xử. Ông bạn, sau này khi có việc quan trọng xảy ra, đừng tìm bạn bè uống rượu nữa. Dương Lực cười ngây ngô, nói, không phải tìm ông sao, bạn tốt, Dương Lực cười hai tiếng rồi ngã đầu xuống bàn, đầu đập vào bàn phát ra tiếng. Bịch. Các đĩa và cốc trên bàn đều bị nảy lên rồi rơi xuống. Trần Nhạc cảm thấy trán Dương Lực có thể đã bị bầm tím. Trần Nhạc ngồi bên bàn một lúc, uống thêm một ngụm rượu, quen thuộc vươn cổ ra gọi vào trong nhà. A Ma ơi, anh Dương đã say rồi. Trần Nhạc cùng với A Ma của Dương Lực nửa đỡ nửa kéo Dương Lực lên giường, rồi Trần Nhạc từ biệt, chuẩn bị đi tìm Tô Dương. Trên thực tế, Trần Nhạc đã nghĩ đến việc sẽ kể cho Tô Dương về những gì Dương Lực vừa nói. Nhưng Trần Nhạc rất đồng tình với lời quan huyện, nhiều việc không bằng ít việc, sống yên ổn và làm việc khiêm tốn mới là cách sống của người dân bình thường như hắn. Điều quan trọng là chuyện này thực sự cách xa cuộc sống của Trần Nhạc, vì vậy không lâu sau, Trần Nhạc đã bỏ qua chuyện này. Tháng 8, lại đến ngày, cầu mưa, Đã gần nửa tháng kể từ ngày Trần Nhạc và Dương Lực uống rượu trấn Giang Lưu trong ngày cầu mưa, vẫn nhộn nhịp như mọi năm, chỉ là trên phố có nhiều người tuần tra hơn, việc kiểm tra ra vào trấn cũng nghiêm ngặt hơn. Mọi người đều nghĩ do lượng người trong ngày cầu mưa tăng lên, quan huyện cử thêm người để duy trì trật tự và bảo vệ an toàn cho người dân. Trong đám đông, có lẽ chỉ có Trần Nhạc là hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn cũng không nói nhiều, vẫn kéo Sở Dương đi dạo trên phố. Những quầy hàng nhỏ bên đường đã thu hút phần lớn sự chú ý của Tô Dương. Khi Trần Nhạc và Tô Dương đi qua một quầy của một ông lão, Tô Dương lại quay đầu nhìn vào những món đồ trên quầy. Quầy hàng này chuyên bán châm và dây cột tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cây châm có màu đen nâu toàn bộ, kiểu dáng đơn giản, nhưng không biết vì sao, lại thu hút sự chú ý của Tô Dương. Tô Dương kéo Trần Nhạc quay lại, dừng lại trước quầy của ông lão. Lão bá thấy có bóng dâm che ánh sáng trước mặt mình, từ từ ngẩng đầu lên. Hóa ra là hai vị công tử đứng trước quầy của ông. Tô Dương cầm lên cây châm, hỏi ông lão giá của nó. Lão bá giơ một ngón tay lên, một lượng. Một lão ca nhi bán túi bên cạnh nghe thấy, cười nói. Thật dám nói thách, cây châm bình thường thế này mà đòi một lượng, không trách gì hôm nay ông chẳng bán được hàng. Lão bá không để ý đến lời của ama đó, thấy Tô Dương thật sự có hứng thú, mới nói. Đây không phải là gỗ bình thường, mà là châm làm từ gỗ lôi công. Gỗ lôi công, Tô Dương tỏ ra hứng thú. Cách chương.